Cuộc chiến giữa Vampire và Devil. Chương 11, góc truyện audio.com. Đang định đi vào nhà thì cô thấy một bông hồng xuất hiện trước mặt mình. Cô giật mình lùi lại phía sau vài bước nhưng không may bước hụt. Lúc cô cảm tưởng mông mình sẽ hôn đất một cách mạnh mẽ thì có một cái tay đưa ra. Nhanh chóng kéo cô lại. Vì bất ngờ bị kéo lại, Rizuka chưa kịp định thần nên mặt cô rất vui vẻ va phải lồng ngực vững chắc của ai đó. Mùi hương nam tính thoảng thoảng xộc vào mũi cô khiến cô thất thần vài giây. Cũng may người đó lên tiếng khiến cô thoát khỏi giây phút thất thần, chào. Giọng nam trầm ấm, đầy quyến rũ vang lên, Uriso gầm đẩy người con trai đó ra. Rizuka ngẩng mặt lên muốn nhìn cho rõ ân nhân đã cứu cái mông mình. Thì thấy phó chủ tịch hội học sinh Uri Sogami, vậy ra em còn nhớ tôi à, Uri vẫn như lúc Rizuka gặp. Tay vẫn cầm một bông hồng nhưng chỉ khác là hôm nay cậu mặc một bộ đồ thoải mái hơn nhiều. Tôi đâu bị bệnh trí nhớ kém và lại cũng do anh nổi tiếng quá mà. Khóe miệng Rizuka co rút, mới gặp hôm qua mà. Không nhớ sao được, câu phía sau Rizuka hạ thấp âm lượng nói, hả? Em vừa nói gì, Uri giả vờ hỏi, loài quỷ mạnh hơn loài người rất nhiều nên cho dù Rizuka có nói nhỏ cỡ nào thì anh cũng nghe thấy. Chỉ là anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chỉ là anh không muốn thể hiện hoi hi, va không có gì, cơ mà tại sao anh lại ở đây? Rizuka vội chối rồi lảng sang chủ đề khác, em không tới trường làm anh lo lắng lắm đấy. Uri bắt đầu giở bản tính dụ dỗ con gái nhà lành, tôi không thể đến trường. Anh hai không cho tôi đi, nhưng dù sao anh đã đến tận đây rồi anh có muốn dùng trà hay gì không? Đừng để ý đến cái cổng. Rizuka thở dài nhìn về phía cổng, nơi Lindo rắc những giọt nước thánh từ Fatima, thôi. Hình như Rem có tin mới về mẹ em. Uri chán ghét nhìn về phía cổng. Hừ, những giọt nước này thì làm gì được loài quỷ cao cấp như mình chứ? Uri nghĩ thầm, nước thánh Fatima được Lindo mang từ bên Anh về, là loại nước thánh thiêng nhất. Bất cứ vampire cấp E, cấp D, cấp C và loài quỷ thấp hèn nhất bước qua đều sẽ bị tiêu diệt thành cát bụi. Còn loài vam cấp B sẽ bị suy giảm sức mạnh, vam cấp A bước qua đầu óc sẽ quay cuồng, loài quỷ cao cấp cũng vậy. Bước qua thì lúc đầu sẽ bị choáng váng. Chỉ có loài người, vam thuần chủng và quỷ thống trị bước qua sẽ không bị chút sức mẻ gì, thật sao? Gia tộc Kazinuki đã cho người tìm kiếm khắp nơi, vậy đợi tôi một lát. Tôi đi chuẩn bị, Rizuka không mảy may quan tâm tới lời nói của Lindo mà chạy vào nhà chuẩn bị. Nhìn bóng dáng hối hả của Rizuka, Uri nhếch miệng cười, nàng thật dễ dụ. Nàng bướm yêu dấu, Uri đưa Rizuka tới học viện rồi đưa cô tới một ngôi nhà kính to lớn ở trong học viện. Học ở đây được hơn một năm vậy mà cô lại không biết trong học viện có một chỗ như vậy. Đứng trước cửa của căn nhà kính này, Rizuka dùng đôi mắt tò mò, nghiên cứu và đôi chút hứng thú đánh giá chỗ này. Cánh cửa ở đây cũng tự động mở ra như cánh cửa ở phòng thư viện số 3. Sau cánh cửa nhỏ bé này, cô có thể thấy được bên trong rất hoang dã, cây cối mọc mọi nơi ngoại trừ trên tường, hình như chủ của ngôi nhà kính này rất yêu thiên nhiên. Hầu như loại cây nào cũng có ở bên trong. Lúc này, Uri mới quay người lại đối diện với Rizuka, làm động tác mời, nào, mời vào, Uri dẫn cô vào trong nhà kính, bên trong còn rộng hơn cả bên ngoài nữa. Đi trên con đường này, Rizuka có cảm giác rằng cô đang lạc vào một khu rừng rậm vậy. Nói như vậy chắc mọi người hình dung được căn nhà kính nó như thế nào rồi chứ ạ? Nếu không có Uri đi bên cạnh dẫn đường thì chắc chắn cô sẽ bị lạc được mất. Nơi đây thật kỳ lạ, cuối cùng cũng dừng lại. Nếu đi thêm thì đôi chân của Rizuka sẽ mỏi chết mất. Tiếng nhạc du dương bay vào tai cô. Nhìn về phía trước, một dàn nhạc nam tầm 20 người đều mặc đồng phục của học viện Sico. Xung quanh là những chiếc bàn tròn có các học viên nữ và nam của học viện đang ngồi nói chuyện. Đặc biệt là trên mặt mỗi người đều có một chiếc mặt nạ nửa mặt. Khi Uri và Rizuka đi đến, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn. Các học viên nữ kéo ghế đứng dậy chạy lại vây quanh Uri, Uri. Nữ sinh A anh đến trễ đó. Nữ sinh B em nhờ anh lắm đó. Nữ sinh C trên nóc bên trong nhà kính có một chàng trai mái tóc xanh biển đang ngồi nhìn xuống bên dưới. Nơi Risuka và Uri đang đứng, quay trở lại bên dưới. Uri không chút để ý đến những nữ sinh xung quanh mình đi về phía Risuka. Nắm tay cô đưa lên cô đến chiếc ghế sofa ở trên cao. Để cô ngồi xuống, toàn thể nữ sinh có mặt ở đó đều đứng dậy. Nhìn về phía họ, ai vậy? Nữ sinh D, cô ta mắc lỗi gì sao? Nữ sinh E, cũng gan lắm đó. Nữ sinh C, và bao nhiêu lời bàn tán xấu về Risuka, vâng tôi biết. Biết mà, Risuka nói thầm, khóe miệng cứng ngắc, như nhớ ra điều gì đó. Risuka ngẩng mặt lên nhìn Uri đang đứng bên cạnh. Ano, chủ tịch chưa để Risuka nói hết câu. Uri đưa một ngón tay đặt lên miệng Risuka ngăn cô nói hết câu. Vừa lúc đó, ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, một ánh sáng chiếu vào người Uri, lúc này trông cậu quyến rũ một cách quỷ dị, chào mừng em đến với thiên đường của tôi. Vườn địa đàng ơ mo, giọng nói đầy ma mị vang lên thôi miên Risuka. Uri đẩy Risuka xuống ghế sofa, cúi người xuống nhìn đôi mắt vô hồn của cô. Cậu đưa tay lên xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp rồi dần dần trượt tay xuống cổ Risuka. Uri khẽ vuốt ve cô Risuka rồi cậu cúi người xuống, định in lên đó một nụ hôn nhưng Uri lại quên một điều rằng. Chiếc mề đay bảo vệ Risuka vẫn còn ở cổ cô, cũng như Rem, lúc Uri gần hôn Risuka thì chiếc mề đay lại một lần nữa phát sáng ngăn cản Uri. Khi chiếc ánh sáng của chiếc mề đay vụt tắt, Risuka cũng nhanh chóng thoát khỏi thôi miên của Uri, cô đưa tay nên tát Uri. Ánh sáng của ngôi nhà cũng trở lại, bên dưới toàn bộ nữ sinh ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn cô, họ chắc chắn lần này Risuka đã sai lầm rồi, đến khi Risuka kịp nhận ra mình đã làm gì thì cũng quá muộn rồi. Hết chương.